Lạc Tranh là mẫu người có thói quen điển hình của người Hồng Kông, cho dù đến Paris cũng vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net